Lâm Tư thầm nghĩ, tính tình Úc Xá hiện tại âm tình bất định, quỷ quyệt khó dò, sợ không đơn giản chỉ là nhục nhã vài lần như vậy. Chuyện Trung Uyển đã quyết định thì Lâm Tư muốn nói thế nào cũng không được, từ trước đã thế, hắn thở dài, xoay người đi. Từ từ, Trung Uyển đột nhiên nói, còn có một chuyện quan trọng ta muốn hỏi ngươi. Lâm Tư nghiêm túc nhìn Trung Uyển, Trung Uyển trầm giọng nói, mấy ngày trước, Úc Tiểu Vương gia có phải đã bắt ngươi đi, còn hỏi nhũ danh của ta? Lâm Tư tức giận bất bình khoa tay múa chân. Úc Tiểu Vương gia ngang ngược lại không biết nói đạo lý. Hắn hỏi nhũ danh của chủ tử ngươi, ta lập tức sẽ nói cho hắn. Thế nhưng hắn lại sai người ấn ta xuống đất. Một cái người câm như ta, miệng nói không được, ăn khổ hơn nửa ngày. Trung Uyển hồi tưởng lại cảnh y lạnh giọng chất vấn Úc Xá có phải hắn tra tấn Lâm Tư hay không, lại cảm thấy một mảnh thê lương. Trung Uyển vô lực, xua xua tay, ủy khuất người liều mạng, người đi đi. Lâm Tư khẳng khái dập đầu một cái, đi mất.